Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 30, truy cùng trốn. Tần Nhiên trong mắt, cái này chỉ xuất hiện tại trên bả vai hắn thủ trưởng rất là bạch tịnh. Lại ngón tay tinh tế, nhưng trong lòng bàn tay ấp ủ hàn ý lại là để hắn đông tận xương tủy. Điểm sinh mệnh không ngừng hạ xuống nhắc nhở, xuất hiện tại võng mạc bên trên. Tựa như soát bình phong, chạm đến, đóng băng, đối thủ tạo thành ngươi 5 điểm thương tổn, thể chất phán định bên trong, thể chất phán định thông qua, chưa sinh ra đóng băng đặc hiệu, chạm đến, đóng băng, đối thủ tạo thành ngươi 5 điểm thương tổn, thể chất phán định bên trong, thể chất phán định thông qua, chưa sinh ra đóng băng đặc hiệu, cơ hồ là hô hấp ở giữa. Tần Nhiên 450 điểm điểm sinh mệnh liền xuống qua 1/10. Mà lại, dạng này hạ xuống còn đang kéo dài lấy. Tần Nhiên bắt đầu vốn có thể giằng co, muốn thoát khỏi cái này mang đến cho hắn thương tổn thủ trưởng. Nhưng là, sau một khắc, cái này nhìn như nhẹ nhàng trên bàn tay liền bộc phát ra làm hắn vô pháp lực lượng đề kháng. Tần Nhiên thân thể bị gắt gao ép trên ghế. Này đóng băng thương tổn cũng theo đối phương lực lượng gia tăng mà đột nhiên lên cao. Chạm đến, đóng băng, đối thủ tạo thành ngươi 10 điểm thương tổn, thể chất phán định bên trong, thể chất phán định thông qua, chưa sinh ra đóng băng đặc hiệu. Tần Nhiên giật mình, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tần Nhiên hội từ bỏ chống lại. Tuy nhiên Tần Nhiên hoàn toàn không có phát giác đối phương là khi nào ra hiện sau lưng hắn. Nhưng đối phương là mang theo ác ý một điểm, lại là không thể nghi ngờ. Một khi từ bỏ lời nói, cái kia chính là đem mạng nhỏ mình giao cho đối phương. Đây là Tần Nhiên vô pháp tiếp nhận. Đồng dạng, đối phương cường đại cũng là Tần Nhiên vô pháp chống cự. Cho nên, Tần Nhiên nguyên bản dãy dụa hướng lên lực đạo, đột nhiên biến thành hướng phía dưới. Cùng đối phương áp chế hắn lực đạo hợp hai làm một đặt ở Tần Nhiên dưới thân trên ghế. Răng rác, chất gỗ cái ghế trong nháy mắt vỡ vụn. Tần Nhiên thân thể đột nhiên hạ xuống. Trên bờ vai lớn lao lực đạo cũng là trống không. Không có chút gì do dự. Tần Nhiên thuận thế ngã nhào xuống đất. Cấp tốc hướng về một bên lật lăn đi. Thủ trưởng chủ nhân sững sờ. Hắn không nghĩ tới Tần Nhiên lại có thể thoát khỏi hắn khống chế. Bất quá, đối phương cũng không có truy kích, bởi vì, một cỗ vô hình khí lưu tràn ngập trong phòng, không chỉ có ngăn cản lấy bước chân hắn, còn mang đến tầng tầng sát cơ. Well, ngoặc kép chấm than, người đây là đang khiêu khích toàn bộ ám tinh liên hợp. Mang theo nộ khí tiếng la từ các Rose trong miệng vang lên. A, tên là Well, nam tử phát ra một tiếng cười khẽ, tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Nhất thời, các Rose bị hoàn toàn chọc giận. Đi chết đi. Các Rose gầm nhẹ. Lập tức, trong phòng vô hình khí lưu liền vây quanh Well. Phi tốc xoay tròn, chung quanh cái bàn, cái ghế, ngay đầu tiên bị cắt chém thành toái phiến. Này vô hình khí lưu, tựa như hóa thành từng chuôi sắc bén dao nhọn. Cắt bất luận cái gì hết thảy có thể cắt chém đồ, vật. Đột nhiên xuất hiện trong phòng Well. Tự nhiên không ngoại lệ. Cứ việc một tầng vô hình lực tràng bảo hộ lấy hắn. Nhưng lực tràng hộ thuẫn vỡ vụn, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ bất quá, các Rose vô pháp trèo trống đến này cái thời gian. Một tay nắm vô thanh vô tức từ hắn phía sau lưng xuyên thấu đến trước ngực. Trên bàn tay còn nắm nhảy lên trái tim. Các Rose cúi đầu xuống nhìn lấy chính mình trái tim. Miệng hơi hơi mở ra. Tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng căn bản nhất cái chữ đều nói không nên lời. Liền tắt thở, vô hình khí lưu, theo các Rose tử vong, lập tức tiêu tán vô tung. Cùng dạ ma liên hợp thành viên lúc chiến đấu, còn không chú ý sau lưng. Các Rose người thật sự là quá tự đại. Mà từ đại nhân, đều là chết chưa hết tội. Tên là Well, nam tử nhìn một chút các Rose thi thể. Ánh mắt liền nhìn về phía một bên mở cửa phòng. Thật là khiến người bất ngờ con mồi. Ngươi có hứng thú sao? Nelson, Well, hỏi đến chính mình hợp tác. Một cái đem toàn thân mình đều bao bọc ở hắc sắc đấu bồng bên trong nam nhân. Đối phương trầm mặc ít nói. vẻn vẹn lấy lắc đầu biểu thị chính mình ý tứ. Quá đáng tiếc, thú vị như vậy con mồi. Ta liền một người độc hưởng. Yên tâm, ta sẽ nhận được chúng ta muốn về sau. Lại hạ sát thủ, Nelson không có bất kỳ cái gì biểu thị. Well, liền minh bạch đối phương ý tứ. Sải bước hướng về kia mở ra cửa phòng đi đến. Mà Nelson lại bắt đầu điều tra các Rose thi thể. Một đầu hẹp dài trong mật đạo. Tần Nhiên cùng Himmon tề đầu tịnh tiến. Phi tốc chạy nhanh. Trước đó, tại thoát ly bàn tay kia trói buộc về sau. Tần Nhiên lan lộn phương hướng cũng là một bên cửa phòng. Cùng đánh bất ngờ người giao thủ ngắn ngủi. Khiến cho Tần Nhiên lập tức minh bạch song phương chênh lệch. Cho dù hắn còn có mấy chương bài. Nhưng cũng không có bất luận cái gì thắng qua đối phương hy vọng. Cho nên, Tần Nhiên lập tức liền có rời đi dự định. Mà muốn đường cũ trở về. Có đánh bất ngờ người ngăn cản. Này là căn bản không có khả năng. Bởi vậy, bên trong cả gian phòng. Con đường duy nhất cũng chỉ còn lại có cái này phiến cửa phòng. Tần Nhiên hy vọng cánh cửa này sau gian phòng có một cái có thể thoát thân cửa sổ. Mà trên thực tế, nghênh đón hắn thì là một đầu mật đạo. Đánh ngất xỉu hai cái áp giải người Himmon đang mở ra một đầu thông hướng mặt ngoài mật đạo. Cần cùng một chỗ sao? Đương nhiên, đối mặt với Himmon mời, Tần Nhiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trong mật đạo, hai người đem hết toàn lực chạy nhanh. Cơ hồ từ tiến vào mật đạo về sau. Liền là một loại xông vào trạng thái. Himmon biểu hiện ra tốc độ cùng sức chịu đựng. Để Tần Nhiên biểu thị kinh ngạc. Không có mạnh đại chiến đấu lực. Vậy thì phải chạy nhanh lên. Đây là lão sư ta. Đã từng thường nói câu nào. Mà ta rất tán thành. Đồng thời, làm ra một chút xíu sửa lại. Himmon đột nhiên dừng bước. Hướng về mật đạo một bên đi đến. Trước mắt mật đạo còn rất dài một khoảng cách. Nhưng Tần Nhiên lại không do dự lựa chọn đi theo Himmon cùng một chỗ. Đối phương là mật đạo người kiến tạo. Tự nhiên là đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Vô thanh vô tức. Vốn nên là một mặt vách tường địa phương. Xuất hiện một cánh cửa. Chạy trốn cũng phải có kỹ xảo. Đẩy cửa ra Himmon tiếp tục nói. Sau đó, trực tiếp đi vào bên trong. Tần Nhiên theo sát sau. Mà tại Tần Nhiên sau khi tiến vào. Cánh cửa kia lại một lần vô thanh vô tức quan bế. Tuy nhiên không có khả năng giấu giếm quá lâu. Nhưng cũng có thể cho chúng ta tranh thủ đến một điểm đào mệnh thời cơ. Nhanh lên trở về hắc nhai số 1. Chỉ có ở nơi đó. Chúng ta mới có thể tránh thức an toàn. Himmon nói. Liền lại một lần tăng tốc cước bộ. Well, là ai? Tần Nhiên một bên tăng tốc cước bộ. Vừa nói. Các Rose này âm thanh gầm thét. Dù cho Tần Nhiên đi vào mật đạo, cũng là nghe được rõ ràng. Dạ ma liên hợp thành viên. Một cái rất thích tư hình đao phủ. Cùng hắn tương đối. Các Rose cái này phô trương thanh thế gia hỏa đều lộ ra đáng yêu nhiều. Himmon giới thiệu sơ lược lấy. Nhưng lời nói vừa nói xong. Himmon thân thể phảng phất như là dưới chân mọc rễ đứng tại chỗ. Tần Nhiên càng là thần sắc cảnh giác nhìn về phía trước. Well. Ngoặc kép, chính chậm rãi từ thông đạo một bên khác đi tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.